Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, Lâm gia thịnh hội. Diệp Trấn Huyền cau mày không thôi. Tộc lão, nữ nhi của ta bây giờ còn nhỏ, nàng hẳn hưởng thụ cuộc sống vui vẻ mà không phải buồn tẻ vô vị tu luyện. Diệp Trấn Huyền phiền não không thôi. Hắn mới không quan tâm cái gì vương giả đại đế. Nữ nhi mình từ nhỏ bị hàn y phệ thể nỗi khổ. Hiện tại thật vất vả giải quyết xong tật xấu này. Còn tìm tới chính mình nơi yêu người. Chính là hẳn hưởng thụ nhân sinh thời điểm. Kết quả các người còn muốn sao vội vã nàng. Để cho nàng vĩnh vô chỉ cảnh tiến hành buồn tẻ vô vị tu luyện. Diệp Trấn Huyền hết đối khác biệt ý. Cho dù Diệp Khuynh Nhan ly khai Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ không để cho nữ nhi mình mỗi ngày bế quan tu luyện. Ngươi tức chết ta rồi. Diệp Mông ria mép giận đến một run một cái. Thiếu chút nữa thì muốn đứng lên rồi. Hưởng thụ sinh hoạt, các ngươi hẳn đem gia tộc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Một người vui vẻ đặt ở vị thứ hai. Diệp Trấn Huyền cười lạnh không nói. Nếu không phải xem ở các ngươi là lão nhân, lão tử đã sớm mắng chửi người. Diệp Trấn Huyền nhìn về phía một mực cười híp mắt Lâm Tiêu. Không vui nói, tiểu tử, ngươi còn cười, còn không giúp Khuynh Nhan giải quyết phiền toái, được. Tốt, Lâm Tiêu gật đầu. Hừ, Lâm Tiêu tiểu nhi, ngươi tốt nhất tự biết mình. Nhanh chóng rời đi Khuynh Nhan. Diệp Mông nổi giận đùng đùng. Lâm Tiêu sẩn cười một tiếng, chẳng muốn nhiều nói nhảm, một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí màu vàng óng thẳng ét Diệp Mông mi tâm. Xoẹt, kiếm khí bừng bừng cuồn cuộn khắp nơi. Không tốt, nguy cơ to lớn trước mắt. Diệp Mông trong tiếng hít thở vận chuyển chân khí, song phương đẩy về trước. Ầm ầm, kiếm khí ác liệt xé rách tất cả, mái chèo lừa gạt bàn tay đánh văng ra, ánh kiếm phừng phực hàng lâm đến Diệp Mông mi tâm bên trên. Diệp Mông đầu đầy mồ hôi, trái tim co rút nhanh, mi tâm kiếm khí đều muốn xé mở hắn ra. Hết thảy các thứ này đều ở đây trong chớp mắt phát sinh. Sau khi phát sinh, những người còn lại mới phản ứng lại. Lâm Tiêu, ngươi không nên khinh cử vọng động. Lâm Tiêu, không nên giết hắn. Trong nháy mắt, kiếm khí tiêu tán. Lâm Tiêu cười nói, thế nào, hiện tại ta có thực lực sao? Làm nuốt nước miếng một cái. Diệp Mông khô khốc nói, võ đạo đại đế. Lâm Tiêu không trả lời, kéo Diệp Khuynh Nhan bàn tay, hướng về ngoài cửa mà đi. Nhớ kỹ, các ngươi còn dám sao vội vã dây dưa Khuynh Nhan, ta liền để các ngươi Diệp gia hoàn toàn biến mất. Mấy người liên tục cười khổ. Lâm Tiêu uy hiếp sát ý sôi sục, bọn họ cũng không dám chút nào phản bác, bởi vì Lâm Tiêu hoàn toàn có thể làm được hắn nói chuyện. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng bị một người thiếu niên uy hiếp, nhưng mà cũng còn tốt, ít nhất bọn họ càng mạnh, Diệp gia thì sẽ càng hưng thịnh. Trấn Huyền, ngươi cần phải cùng hắn làm quan hệ tốt. Diệp Mông bỗng nhiên mở miệng. Không sai, Lâm Tiêu này có phải hay không tốt hơn xác? Có cần hay không cho hắn thêm đưa mấy cái Diệp gia ta nữ tử đi qua? Nói đúng, đây là một cái chủ ý không tồi. Ta xem lão tam cháu gái cũng rất không tệ chứ sao? Các ngươi dám? Diêu Hoa Nga nổi giận. Các ngươi dám làm như vậy, ta lập tức liền mang theo con gái đi xa nước ngoài. Để các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Bản thân Lâm Tiêu thành tựu sẽ để cho nàng rất khó chịu rồi. Các ngươi còn phải cho hắn đưa nữ nhân, là muốn tức chết ta sao? Qua ba ngày Nguyễn Ngọc Ôn Hương trụy lạc thời gian sau đó, Lâm gia bản gia ở tại một cái phong cảnh thanh tú đẹp đẽ thế ngoại đào nguyên. Tại đây, có một cái Lâm gia trấn, đời đời kiếp kiếp cuộc sống Lâm gia tộc nhân và Lâm gia hạ nhân. Đây là một cái truyền thừa vượt qua ngàn năm to đại thế gia. Tại trên thời gian ngàn năm bên trong, bọn họ trải qua gặp trắc trở, nhưng thủy chung sừng sững bất diệt, trở thành truyền kỳ một bàn tồn tại. Mà hôm nay, càng là nghênh đón bọn họ đỉnh phong, gia tộc sinh ra một vị võ đạo đại đế. Hoa Hạ ở bề ngoài chỉ có ngũ đế, tính lại trên ẩn thế tồn tại, võ đạo đại đế cũng hết không cao hơn 10 ngón tay số lượng. Lâm gia liền nắm giữ đây võ đạo đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ Lâm gia trấn, khắp nơi răng đèn kết hoa, nóng hừng hực, khắp nơi đều tràn đầy vui sướng khí tức. Không ngừng có người ngoại lai tiến vào Lâm gia trấn, đi tới Lâm gia chủ trạch, chúc mừng tân nhất vị võ đạo đại đế sinh ra, đứng tại Lâm gia cửa lớn, tiến hành nghênh đón lễ làm việc là Lâm gia gia chủ chi tử Lâm Thắng hài lòng. Hôm nay hắn hăm hở, mặt đầy vui sướng, bất quá trong lòng hắn lại có một tia y buồn bã, bởi vì chính mình thúc thúc Lâm Chiêu và muội muội Lâm Trúc Quân đã ra ngoài rất lâu rồi. Bọn họ Lâm gia đã nhận được Lâm Tiêu tình báo sau đó, lập tức định ra rồi một loạt kế hoạch, cướp đoạt Cửu Châu đỉnh, quy sao dụ dỗ Lâm Tiêu, chính là vì để cho Lâm Tiêu biến thành người Lâm gia, được bọn họ khống chế tất cả, nên không sơ hở tí nào. Dù sao, Lâm gia chính là sinh ra võ đạo đại đế, như mặt trời ban trưa, Lâm Tiêu tuyệt đối không dám phản kháng. Hơn nữa còn có đệ nhất mỹ nữ cám dỗ, nam nhân bình thường làm sao có thể ngăn trở như thế tuyệt sắc, cường lực sao vội vã, cộng thêm sắc đẹp dụ dỗ. Đây chính là Lâm gia chế định kế hoạch, nhưng mà hai người này đã mất liên lạc rất lâu rồi, bọn họ không liên lạc được, phái đi ra ngoài tìm nhân thủ, cũng toàn bộ thần bí biến mất, không có một chút tin tức truyền trở về. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một chút bất an. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thắng hài lòng lắc lắc đầu. Có võ đạo đại đế tọa trấn, hắn Lâm Tiêu còn dám làm ra chuyện gì sao? Nhất định là ra rồi một chút xíu ngoài ý muốn. Chờ đến lần này ăn mừng nghi thức kết thúc, bọn họ liền sẽ tìm tới Lâm Tiêu, tất cả sẽ tự chân tướng phơi trần. Là vương gia chủ a, lão người tự mình đi một chuyến, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Lâm Thắng hài lòng đem ý nghĩ đen tối dứt bỏ, tiếp tục đến nghênh đón lễ làm việc bên trên. Vương gia chủ ha ha cười nói, chỗ nào, chuyện này, Hoa Hạ ta sinh ra Lâm đế, tự mình đến cửa chúc mừng, mặt lộ vẻ nụ cười. Vương gia chủ tâm trong cười lạnh khinh thường, hắn sao? Lão tử nếu là không tự mình đến, nói không chừng các ngươi về sau làm sao trả thù ta đây. Để cho người đem vương gia chủ đón vào, Lâm Thắng hài lòng lại đi nghênh đón người tiếp theo đi tới. Đi tới nơi này đều là các đại gia tộc gia chủ tộc lão, hoặc là đại tông môn tông chủ và thái thượng trưởng lão. Từng cái không giàu thì sang, ở bên ngoài đều là muôn người chú ý đại nhân vật. Nhưng mà đi tới nơi này, tất cả đều mặt lộ vẻ nụ cười, còn mơ hồ có một chút cung kính. Lâm Thắng hài lòng đắc ý vô cùng, lúc trước những người này cũng sẽ không đối đãi mình như vậy, mà hết thảy tất cả đều là bởi vì Lâm đế sinh ra. Có Lâm đế, gia tộc sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh, mà hắn Lâm Thắng hài lòng địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Nha, đây không phải là hao sao? Ngài làm sao đích thân đến? Lâm Thắng hài lòng nhìn trước mắt Diệp Mông và Diệp gia chi nhân, khẽ mỉm cười. Diệp Mông khẽ cau mày, hắn dẫu gì là võ đạo vương giả, bị Lâm Tiêu cái này võ đạo đại đế sửa trị một hồi thì coi như xong đi. Người Lâm Thắng hài lòng, thái độ này có phải hay không có chút quá không tốt rồi? Lâm Thắng hài lòng trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Võ đạo vương giả thì lại làm sao? Người nào không biết ngươi Diệp Mông, tuổi già sức yếu, đại hạn sắp tới, chờ ngươi xong đời, ngươi Diệp gia còn có thể hay không thể tồn tại, đều là không thể biết được đi. Diệp Mông nhìn ra Lâm Thắng hài lòng khinh thường, hắn không có nổi giận, chỉ là yên lặng đi vào trong đại viện, phách lối đi, chờ các ngươi đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, xem các ngươi còn phách lối được không. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.